Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Ngôn Châu do dự một chút, đưa tờ giấy trong tay qua, chân vô thức cào cào mặt đất. Không biết là ai bỏ vào túi Tô Hi Bắc nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi. Những người này muốn đem tiểu châu châu của cô ta ra nướng trên lửa sao? Nhưng mà, cô ta lập tức nghĩ lại, đột nhiên lại hiểu ra điều gì đó. Lúc đó Lệ Ca lấy ra hạt giống không ô nhiễm nhưng lại ghi tên Phó Ngôn Châu. Có phải đã dự liệu được tình huống này không? Cô ta do dự một chút, liền nuốt xuống lời định nói, chỉ nghiêng đầu hỏi. Vậy anh nghĩ thế nào? Lệ Vi Lan gặp phải rắn khổng lồ biến dị, đang chiến đấu. Lệ Vi Lan đã G-I-E-C-C-H-E-T rắn khổng lồ. Bị thương nhẹ, HP 30, Lệ Vi Lan đã tự băng bó xong. HP hồi phục chậm, đi bắp bị thương nhẹ biến mất. Nhân vật chính gửi cho bạn một bức ảnh, có xem không? Có, không, Trầm Tranh lên mạng lật xem nhân vật chính, phát hiện trạng thái. Lệ Vi Lan đang đi ra ngoài, vẫn treo cao, cô lật xem nhật ký chiến đấu, lướt ra một đống thanh ghi chép. Trầm Tranh xem đến hoa cả mắt, hoàn toàn không dám nghĩ đến việc bảo bối ở bên ngoài có bị đói rét chịu khổ không. Nhưng có thể tự băng bó, có phải chứng tỏ là thuốc cô gửi đi đã phát huy tác dụng không? Trầm Tranh bừng tỉnh đại ngộ, không trách được lúc đó trạng thái của bảo bối chuyển sang vui vẻ, thì ra là tặng quà vừa vặn hợp nhu cầu. Ngủ gật gặp gối, tặng quà vừa vặn là thứ bảo bối cần. TBCT Trầm Tranh vừa nghĩ vừa mở ảnh ra, ngoài dự đoán của cô, bức ảnh lại không phải là bản đồ hoa đáng yêu, mà là ảnh toàn thân vẽ tay. Anh đối diện với ánh lửa của núi rác, chụp một tấm ảnh khuôn mặt tuấn tú được chiếu sáng đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn giơ ngón tay chữ V về phía ống kính, tinh thần phấn chấn, trong nụ cười hoàn toàn không nhìn ra một chút u ám nào, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào ống kính, giống như cũng đang nhìn cô. Bảo bối đẹp trai quá, Trầm Tranh không tự chủ được hít một hơi, chỉ thiếu chút nữa là bất chấp tất cả L-I-E-M màn hình. Đợi đến khi cô lấy lại lý trí nhớ lại kết quả lần trước mình trò chuyện video với bảo bối bản người thật, cô mới tìm lại được lý trí của mình. Trầm Tranh chụp màn hình một cái, lưu ảnh lại, nhưng khi cô cẩn thận xem kỹ bối cảnh và chi tiết thì mới phát hiện ra điểm không ổn. Trong núi rác có một số bối cảnh ẩn hiện, nếu không nhìn kỹ có lẽ còn không phát hiện ra, lẫn trong đống rác, rõ ràng là từng mảnh xương người. Bị gặm đến chỉ còn lại xương trắng tùy tiện vứt trên núi rác. Còn con rắn khổng lồ sau lưng anh chỉ lộ ra một góc, nhưng chỉ nhìn cái mai sắc nhọn, còn có đôi mắt kép dày đặc, dạ dày Trầm Tranh đã cuộn lên một trận buồn nôn. Bị thương nhẹ, trong game không hề xuất hiện trên người bảo bối trong ảnh, nhưng bị thương nhẹ không có nghĩa là bảo bối không gặp nguy hiểm. Không được, mẹ không thể để bảo bối ra ngoài mạo hiểm bị đám quái vật nhỏ bắt nạt. Trầm Tranh vội vàng chuyển sang giao diện căn cứ, đã thử, tặng quà. Có thể gửi thuốc và quần áo cho bảo bối. Vậy nếu căn cứ có vũ khí và trang bị mới, bảo bối có thể nhận được không? Cô nhớ là kho vũ khí của căn cứ cấp 2 cũng có thể nâng cấp rồi. Cách chương,